Lễ tình nhân đến muộn. Chương 8, góc truyện audio.com. Lo liệu hậu sự cho kế chi xương xong, cũng là lúc Tết đến mùng 2 vốn là ngày con gái đã lấy chồng về nhà thăm bố mẹ ruột, nhưng từ năm nay, ngoài căn nhà trống rỗng mà bố để lại, kế chỉ thường đã không còn người thân nào để về thăm nom chúc Tết nữa. Dư Mẫn Tú nhân kỳ nghỉ Tết tham gia du lịch suối nước nóng toàn tỉnh, mà lớp học bơi mùa đông tổ chức ngày mùng 1 xuất phát, thế là cả căn nhà lớn chỉ còn lại vợ chồng Cận Trọng Kỳ và kế chỉ Thường. Nhiều lần Cận Trọng Kỳ định nói chuyện với kế chỉ Thường về chuyện của bố cô, nhưng cô không sao tập trung tinh thần được, khuôn mặt mệt mỏi. Hơn nữa năm mới là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ của người Trung Quốc, vì thế anh đành im lặng. Mùng 3 Tết, đúng vào ngày lễ tình nhân của phương Tây, cũng là ngày kỷ niệm hai người họ gặp nhau. Buổi chiều Cận Trọng Kỳ nhận được một cuộc điện thoại. Tâm trạng căng thẳng của kế chỉ Thường gần đây hoàn toàn đổ vỡ. Alo, Cận Trọng Kỳ đây. Khi điện thoại đổ chuông, kế chỉ Thường bước vào phòng khách định xuống bếp nấu ăn thì thấy anh nhấc máy. Nini, ừ, chúc mừng năm mới. Nghe thấy tên người con gái ấy, tim kế chỉ Thường thắt lại. Cả đời này, có lẽ cô không thể thoát khỏi cái bóng của Tân Ni. Những bức ảnh trong thư phòng có thể chứng minh rằng, trong lòng Cận Trọng Kỳ vẫn luôn có mình cô ấy. À, bây giờ sao? Em đợi chút, Cận Trọng Kỳ cho mày, sau đó quay lại hỏi cô. Chỉ Thường, Nini hẹn chúng ta đi ăn, em có đi không? Anh không muốn để cô ở nhà một mình, vì vậy hỏi ý kiến cô. Kế chỉ Thường lắc đầu, em muốn ở nhà, bởi tôi không muốn tận mắt nhìn hai người cười cười nói với nhau, cô thầm nhủ. Nhưng cô vẫn cảm thấy vui, vì Cận Trọng Kỳ chú ý đến sự tồn tại của cô, còn nhớ hỏi cô muốn đi không, một chút quan tâm ấy cũng đủ để cô vui vẻ cả ngày. Cô ấy không muốn đi, Cận Trọng Kỳ áp sát ống nghe vào tai rồi thấp giọng nói chuyện với Tân Ni. Ồ, đến rồi sao? Ừ, nhưng mà, Cận Trọng Kỳ ngập ngừng nhìn kế chỉ Thường, lập tức đẩy tâm trạng vui vẻ khó khăn lắm mới có được của cô xuống vực sâu. Nhà chỉ có hai người, cô định nấu mì với vài đồ ăn khác, vừa nhanh chóng vừa gọn gàng. Hơn nữa, bình thường cũng không có sinh hoạt gì đặc biệt, không cần tiêu hao nhiều năng lượng, hy vọng vắt mì đủ năng lượng cho anh. Vừa lấy hai vắt mì từ trong tủ ra, chưa kịp đun nước, Cận Trọng Kỳ đã thay quần áo chỉnh tề, anh bước đến cửa rồi ngoảnh đầu vào nói. Chỉ Thường, anh đã hẹn đi ăn với Nini, bây giờ phải đi rồi, anh không ở nhà ăn đâu, không cần nấu cho anh. Kế chỉ Thường dùng mình, vắt mì trong tay rơi xuống, vỡ vụn đầy sàn bếp. Thấy cô không quay lại, Cận Trọng Kỳ lo lắng hỏi. Em ở nhà một mình có sao? Không, có cần anh mua gì về cho em không? Cận Trọng Kỳ thở dài, anh gần như không thể nhớ được giọng nói của cô như thế nào nữa, vì cô cứ mãi im lặng. Lần này kế chỉ Thường vẫn lắc đầu, cái lắc đầu rất nhẹ. Vậy, anh đi nhé, không hiểu tại sao, trong lòng Cận Trọng Kỳ có chút bất an, cô gật đầu, anh, sẽ về sớm, cô vẫn gật đầu, Cận Trọng Kỳ mệt mỏi rời bước, nếu không ra ngoài, tản bộ một lúc, e rằng anh sẽ chết ngạt trong căn nhà u ám này. Nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, nước mắt cô cố kìm nén bỗng tuôn rơi, từng giọt càng lúc càng nhiều, anh ấy không ở nhà, còn nấu để làm gì? Cô không đói nhưng vẫn muốn xuống bếp, chỉ vì Cận Trọng Kỳ ở nhà, cô sợ anh lạnh đói. Góc truyện audio.com, La Di Tĩnh nói không sai, cô rất ngu ngốc coi Cận Trọng Kỳ là tất cả, tự để bản thân trở thành một quả bóng lăn vòng quanh anh ấy, kết quả thì sao, anh không chú ý đến sự nỗ lực của cô mà toàn tâm toàn ý hướng về người con gái kia. Kế chỉ Thường bước về phòng mình như một cô hồn tìm đơn xin ly hôn mà cô đã mua sẵn sau khi kế chí xương qua đời, cô vẫn để nó dưới đệm giường, nhưng vì không thể từ bỏ được Cận Trọng Kỳ mà trần trừ mãi chưa lấy ra đồ mua về, quả nhiên cũng có ngày dùng đến. Kế chỉ Thường nở nụ cười buồn chán, lúc này cô thấy mình thật thông minh đến đáng hận, kiểu thông minh này cô thà rằng không có. Nếu có thể yên tâm làm vợ của Cận Trọng Kỳ, sinh con cho anh, cùng nắm tay anh đi đến cuối đời, cô chấp nhận làm một người phụ nữ mù quáng và ngu xuẩn. Trời, Cao Liệu có nghe thấy lời cầu nguyện ấy? Điều cô muốn chỉ đơn giản như vậy, tại sao cô đã nỗ lực đến mức gần như đánh mất sinh mạng cũng không thể thực hiện được điều ấy, chỉ sợ đó lại là một lần vọng tưởng ngu ngốc rồi bị rơi vào một kết cục đau lòng hơn. Tìm thấy bút ký tên vào đó, kế chỉ Thường lấy túi hồ sơ mà bố cô để lại ra, lấy cả giấy nhượng quyền và con dấu cá nhân, cho toàn bộ vào chiếc túi nặng nề, sau đó bước vào phòng của Cận Trọng Kỳ. Căn phòng đã từng là của hai người, rồi, chậm rãi đặt lên chiếc tủ đầu giường. Kế chỉ Thường thừa nhận rằng bản thân không đủ năng lực để cáng đáng công ty phát đạt như Cận Trọng Kỳ, nếu anh đã là người kế thừa mà bố cô hài lòng thì việc giao quyền kinh doanh cho anh ấy cũng không có gì xấu, ít nhất cũng tốt hơn để công ty phá sản dưới tay mình. Không phải cô vô tình bỏ rơi anh, mà là cô đã nhìn thấu một sự thật, dù có hy sinh cả đời thì trái tim Cận Trọng Kỳ vẫn không có cô tồn tại. Có lẽ ông trời đã sớm quyết định tương lai của cả hai, nếu không tại sao ngay cả một đứa con cũng không cho cô. Giờ đây cô có thể yên tâm từ bỏ, để anh có thể ở bên người mình yêu thật lòng. Đây là điều cuối cùng cô có thể làm cho anh. Kế Chỉ Thường lấy vali dưới gầm giường ra, nhét vào đó mấy bộ quần áo thường mặc rồi khóa lại, sau đó đặt chìa khóa nhà trên chiếc bàn thấp trong phòng khách, bước ra khỏi cửa. Đi được hơn 10 bước, cô không thể không ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà sau lưng mình, căn nhà cô đã gắn bó suốt 3 năm. Hiện giờ cô không còn gì cả, không còn bố, không còn công ty, không còn chồng, cũng không còn tình yêu, thậm chí ngay cả trái tim cũng lạc mất phương nào. Tất cả những gì của cô chỉ trong 1000 ngày đó mà đã bay đi nhẹ bỗng như chưa từng tồn tại, chưa từng thuộc về cô. Cuộc đời quả thật quá nực cười, quan hệ giữa cô và anh bắt đầu từ ngày lễ tình nhân của 3 năm trước, trải qua đúng 3 năm lại kết thúc trong ngày lễ tình nhân lãng mạn này, còn cô toàn thân đều là thương tích. Kế Chỉ Thường cắn răng, bước đi mà không quay đầu lại, những gì còn sót lại ngoài tâm chân tình sâu nặng và túi hồ sơ giá trị kia ra, chỉ là tất cả sự lãng quên và hai vắt mì rơi vỡ vụn trên sàn bếp. Kết thúc buổi liên hoan mà Tân Ni tổ chức để đón Kim Nghiêu Thọ trở về, Cận Trọng Kỳ về đến nhà lúc vừa chập tối. Mùa đông, mặt trời lặn sớm, anh không thấy ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngoài hiên nhà như mọi khi, căn nhà toát lên không khí ảm đạm đến đáng sợ. Chỉ Tương mở khóa cửa, Cận Trọng Kỳ bật đèn phòng khách lên. Cô ấy ngủ rồi sao? Góc Chuyện audio.com hay là đang nằm nghỉ trong phòng? Thấy chùm chìa khóa của Kế Chỉ Thường trên chiếc bàn nhỏ, Cận Trọng Kỳ có cảm giác bất an kỳ lạ, anh vội tìm hình bóng Kế Chỉ Thường trong mọi góc nhà. Nhà bếp không có, ngoài hiên cũng không có, bởi mẹ không có nhà nên cô ấy không thể ở trong phòng mẹ. Cận Trọng Kỳ quay người bước vào phòng ngủ dành cho khách, nơi cô tạm thời dọn sang ngủ, vẫn không có. Vậy thì chỉ còn một khả năng là trong phòng anh. Đẩy cửa phòng, Cận Trọng Kỳ ngạc nhiên khi không thấy ánh đèn đón chào mình. Tất nhiên Kế Chỉ Thường cũng không ở đó, nếu vậy thì cô ấy đang ở đâu? Chìa khóa của cô vẫn trong nhà mà. Cửa phòng tắm mở, đương nhiên không phải cô ở trong đó, Cận Trọng Kỳ băn khoăn. Nghĩ ngợi ngồi xuống mép giường, bỗng nhìn thấy túi hồ sơ trên chiếc tủ đầu giường. Đây là cái gì? Anh không nhớ mình để nó ở đây. Đứng dậy cầm lấy cái túi, dốc ngược đồ bên trong ra, thứ đầu tiên lăn ra là một con dấu, trên đó khắc 3 chữ Kế Chỉ Thường. Vật tiếp theo đập vào mắt anh là một tờ giấy nằm ngay trên cùng tập hồ sơ, trên đó có mấy chữ in đậm rất chướng mắt. B. Đơn, xin ly hôn. B. Cận Trọng Kỳ cho mày khi nhìn thấy tên Kế Chỉ Thường đã được ký, nét bút run run, ngay cả con dấu cũng đã đóng. Cô ấy muốn ly hôn. Tại sao? Anh hoảng loạn, sau đó nhớ ra điều mình đã hứa với Kế Chí Xương là không bỏ rơi cô. Thất hứa không phải tác phong làm việc của Cận Trọng Kỳ, sao cô ấy có thể tự ý quyết định phá vỡ nguyên tắc của anh? Chẳng lẽ vì chuyện khi đó anh quyết định không cấp cứu cho bố cô? Anh có thể giải thích chỉ vì cô không cho anh cơ hội, vì thế anh không có lỗi. Cận Trọng Kỳ quay lại căn phòng mà Kế Chỉ Thường đang ở, cô không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ vẻn vẹn mấy bộ quần áo để thay đổi, anh yên tâm hơn chút. Điều này có nghĩa là cô ấy không đi lâu, cũng không đi xa. Có lẽ là cô ấy về nhà bố, ngoài nơi đó ra anh không nghĩ ra được cô còn nơi nào để đi. Khoan đã, cô ấy có thể đến chỗ Đinh Bồi Doãn không? Cận Trọng Kỳ càng nhíu chặt đôi mày, sau đó lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu. Cô ấy không phải người phụ nữ tùy tiện, về điểm này anh rất chắc chắn. Ngày mai đến giải thích rõ với cô ấy, sau đó đón cô ấy về nhà. Nếu không khi mẹ đi du lịch về, anh chết chắc. Cô ấy chính là bảo bối yêu quý của mẹ anh, địa vị cao hơn anh không biết bao nhiêu lần. Chỉ là bây giờ nên làm gì đây? Làm thế nào để tiêu hết số thời gian rảnh rỗi? Cận Trọng Kỳ bắt đầu đi quanh nhà không mục đích, đi khắp các phòng, càng đi càng thấy lạnh lẽo, thật vô vị. Kế Chỉ Thường quả thật đã đến chỗ của Đinh Bồi Doãn, nhưng không giống cách nghĩ của Cận Trọng Kỳ, cô chỉ vào ngồi chơi một lát rồi đi luôn. Em quá nông nổi rồi, khi Đinh Bồi Doãn biết cô quyết định ly hôn, anh không thể không trách mắng cô. Tính cách bác Kế thế nào, chắc chắn em hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Bác ấy từng yêu cầu anh là không cấp cứu thêm lần nào nữa. Anh không phải là người nhà, về cơ bản không thể đưa ra quyết định, nên trách nhiệm đó là do anh Cận gánh vác. Em làm như vậy chẳng phải là đã hiểu lầm anh ấy sao? Đinh Bồi Doãn đi vòng quanh trong nhà, buồn bã vì dự đoán ban đầu của mình đã thành sự thật. Chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Bố chưa từng nói với em điều đó. Kế Chỉ Thường nhất thời không thể tiếp nhận. Điều này, cô thật sự đã hiểu lầm Trọng Kỳ sao? Nói ra liệu em có đồng ý không? Gocchuyenaudio.com. Đinh Bồi Doãn thở dài một hơi, ánh mắt ẩn chứa niềm yêu thương. Chỉ Thường, anh luôn coi em là em gái, tình cảm giữa em và anh Cận, anh hiểu rõ. Nếu bác Kế nói thẳng với em, chẳng những em không đồng ý mà còn ra sức ngăn cản, em nghĩ bác Kế ngốc đến thế sao? Kế Chỉ Thường im lặng cúi đầu, vì chắc chắn cô sẽ làm như thế. Chỉ Thường, về nhà đi em. Đinh Bồi Doãn ngồi xuống cạnh cô, nghĩ hết cách khuyên nhủ, hôn nhân không phải thứ dễ dàng có được, em và anh Cận chẳng phải vẫn chung sống hạnh phúc đó sao? Không thể nói thích ly hôn là ly hôn ngay. Được, nếu em thật sự làm vậy, nhất định sau này sẽ hối hận. Hối hận, cô đã hối hận từ lâu rồi. Hối hận vì quen biết Cận Trọng Kỳ, hối hận vì đã kết hôn với anh, và hối hận vì đã yêu anh. Sau khi dốc tâm sức, cô đã nhận lại được gì? Tuy cho đi không nhất thiết phải nhận lại, nhưng một chút quan tâm của chồng cũng chẳng nhận được. Cuộc hôn nhân như vậy còn cần phải tồn tại sao? Nếu tất cả có thể bắt đầu lại, cô sẽ lập tức tặng công ty cho Cận Trọng Kỳ một cách vô điều kiện, ít nhất khi đó cô vẫn giữ lại được trái tim mình, để nó tiếp tục yên ổn đập trong lồng ngực. Được không? Về nhà đi, Chỉ Thường. Đinh Bồi Doãn nhìn thấy được tâm sự ẩn sâu trong đôi mắt cô, anh nghĩ, chắc chắn anh Cận đang rất lo lắng, mau về đi. Nghe lời anh nào, em biết rồi, anh Đinh, biết không có nghĩa là sẽ làm được, chỉ có cô mới quyết định được mọi việc. Vậy thì tốt. Đinh Bồi Doãn yên tâm cười. Có cần anh đưa em về không? Không cần đâu, em tự đi được rồi. Đi đến nơi mà không ai tìm được. Hiện giờ, cô chỉ cần được yên tĩnh một mình, không để bất cứ ai bước vào thế giới của mình, đặc biệt là Cận Trọng Kỳ. Vì điều đó chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp. Điều cô không muốn nhất chính là mang tâm trạng ngổn ngang trong mối quan hệ ba người đó. Chào anh. Cô đứng lên chào rồi rời khỏi căn hộ của Đinh Bồi Doãn. Đinh Bồi Doãn đứng bên cửa nhìn Kế Chỉ Thường bước đi, tâm trạng rất hỗn loạn. May mà anh làm chứng, có thể chứng minh mọi chuyện không phải do Cận Trọng Kỳ cố ý, nếu không không biết kết quả sẽ như thế nào. Ngoài dữ liệu của Cận Trọng Kỳ, người bước vào trong đưa bản báo cáo lại không phải là Chiêm Khắc Cần mà là vợ anh ta, La Di Tĩnh. Vừa bước vào phòng, La Di Tĩnh đã chỉ tay thẳng mặt Cận Trọng Kỳ và không ngừng trách mắng, làm anh càng lúc càng thấy khó hiểu. Em chờ chút, đừng kích động như thế, được không? Cận Trọng Kỳ day day hai bên thái dương, anh bị La Di Tĩnh làm cho đau cả tai. Anh cũng có đi tìm cô ấy, em làm chuyện tốt một lần đi, có thể cho anh biết cô ấy đang ở đâu không? Cận Trọng Kỳ đã tìm Kế Chỉ Thường cả một tuần rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì. Anh đã đến nhà cũ của Kế Chí Sương, người giúp việc trong nhà nói Kế Chỉ Thường không về, cô ấy cứ biệt tăm biệt tích như vậy. Dư Mẫn Tú đi du lịch về. Nghe anh nói Kế Chỉ Thường muốn ly hôn, cả căn nhà suýt nữa bị bà lật tung lên. May mà hiện giờ anh còn có được một chỗ ở yên ổn, nhưng rõ ràng mẹ đang chiến tranh lạnh với anh, hơn nữa e rằng tình trạng ấy tiếp diễn đến khi nào tìm được Kế Chỉ Thường mới thôi. Anh có bị sao không vậy? La Di Tĩnh vốn nóng tính như lửa, giờ càng khó kiềm chế. Người cùng vào lễ đường với cô ấy là tôi chắc, chồng của cô ấy là tôi. Sao, là anh, Cận Trọng Kỳ, vợ anh mất tích một tuần rồi anh còn mặt mũi hỏi người khác cô ấy đang ở đâu à? Gocchuyenaudio.com. Em không biết sao, Cận Trọng Kỳ trừng mắt nhìn, không ngờ ngay cả La Di Tĩnh cũng không biết tin tức gì. Tôi biết mới lạ, nếu biết còn cần đến tận đây hỏi anh chắc. Anh đi tìm ở những đâu rồi? Nhà cũ của cô ấy, Cận Trọng Kỳ thành thật trả lời. Theo kinh nghiệm của anh, có tội mà tự thú thì sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Sau đó thì sao? La Di Tĩnh trừng mắt hỏi lại. Sau đó, Cận Trọng Kỳ ngây ra một lát, nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói. Cô ấy không đến chỗ Đinh Bồi Doãn, thế cho nên mới gọi là mất tích. Bạn bè của Chỉ Thường thì sao? Ít ra anh cũng có quen biết hay từng gặp mặt, chứ không, đây tuyệt đối là nói thật. Anh, La Di Tĩnh tức giận đến nỗi mắt như tóe lửa, nhiệt độ có khi còn đủ để nướng cháy Trọng Kỳ. Anh cứ tiếp tục vô tâm như vậy đi, tôi chưa từng thấy người nào làm chồng mà sung sướng như anh. Cô giận điên lên. Em có ý gì? Cận Trọng Kỳ nheo mắt nhìn, lần này mới thật sự nghiêm túc. Khi Chỉ Thường nói quan hệ giữa hai người xa cách chẳng giống vợ chồng chút nào, tôi vẫn còn bán tín bán nghi, bây giờ tôi mới hiểu ý cô ấy, La Di Tĩnh. rất muốn tìm một tảng đá đập cho anh một trận. Anh tự hỏi lương tâm mình xem, cô ấy đối xử với anh thế nào, còn anh đối với cô ấy ra sao? Đối với cô ấy ra sao? Cẩn trọng kỳ lặng người vì phát hiện bản thân chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Chưa từng nghĩ đến phải không? La Di Tĩnh nhếch môi châm biếm. Chẳng trách cô ấy lại bỏ đi như thế. Cô ấy đã nói gì với em? Có những lúc tình cảm giữa những người phụ nữ với nhau còn thân thiết hơn tình cảm vợ chồng. Nghĩ thế Cận Trọng Kỳ không khỏi cảm thấy khó chịu. La Di Tĩnh lạnh lùng nói. Cô ấy chẳng nói gì cả, tôi chỉ cần nhìn thái độ của anh là rõ ngay. Người thông minh như cô chỉ đoán bừa cũng đúng hơn nửa. Tôi đã từng nói với anh, chỉ thường cũng là một phụ nữ, đối với phụ nữ tình yêu là cả mạng sống, nhưng đối với đàn ông các anh, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống mà thôi. Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, tại sao phải để Tân Ni ở vị trí gần anh nhất? Cô ấy muốn học cách kinh doanh, tìm đại một quản lý cấp cao nào đó cũng được, cần gì anh phải tự mình dạy? Hay anh đối với Tân Ni là tình cũ? Chưa dứt, La Di Tĩnh càng nói càng to tiếng, hỏi dồn dập. Không phải thế, Cận Trọng Kỳ trả lời theo phản xạ. Anh đối với cô ấy chỉ là cái gì? La Di Tĩnh trừng mắt, anh có nghĩ đến cảm giác của Chỉ Tương không? Một người phụ nữ có thể chịu đựng đến mức nào? Khi cô ấy nhìn thấy người yêu cũ của chồng mình xuất hiện, lại còn được chồng vui vẻ dẫn về nhà, thậm chí đưa người đó đến tận tang lễ của bố cô ấy, anh cho rằng cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Đó không phải là Cận Trọng Kỳ không đáp lại được. Anh làm sao đoán được cô ấy đang nghĩ gì, hơn nữa cô ấy cũng chưa từng nói ra. Không phải như mọi người nghĩ đâu, được cứ cho là mọi người hiểu lầm, anh tự hỏi mình xem, anh đã cho cô ấy những gì? La Di Tĩnh thở dài, bởi Cận Trọng Kỳ quả thật chẳng hiểu gì về phụ nữ. Anh nghĩ ngợi lúc lâu, Cận Trọng Kỳ chỉ tìm được một đáp án. Anh cứu vãn, công ty của cô ấy không bị phá sản. Không hiểu tại sao, càng lúc anh càng cảm thấy hổ thẹn. Rất tốt, một việc. La Di Tĩnh bĩu môi hỏi tiếp. Chỉ Thường thì sao, cô ấy cho anh những gì? Cận Trọng Kỳ thẫn thờ. Không chú ý phải không? La Di Tĩnh đã biết trước chuyện này. Làm phiền Thiên, góc chuyện audio.com. Tài kinh doanh vĩ đại của chúng ta, anh cứ về nghĩ cho kỹ, nghĩ xem cuộc sống của anh đã thay đổi như thế nào, trong nhà anh có những thay đổi gì, một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua, như vậy anh mới hiểu cô ấy đã hy sinh vì anh và gia đình anh như thế nào. Đàn ông lúc nào cũng ích kỷ, phụ nữ quan tâm và hy sinh cho các anh cứ hưởng thụ và xem đó là lẽ tất nhiên. Nhưng phụ nữ không giống vậy, phụ nữ có thể vì người đàn ông cô ấy yêu mà hy sinh tất cả. Cho dù phải hy sinh cả tính mạng, anh nghĩ thử xem tại sao cô ấy lại bỏ đi. Với trí thông minh của anh, tôi tin rằng đây không phải chuyện khó khăn. Nếu thành thật và nghiêm túc nghĩ lại, có lẽ sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Khoan, đã. Cẩn Trọng Kỳ nhíu mày, có một chi tiết khó hiểu cứ bám lấy. Anh, tại sao em lại nhấn mạnh yêu hay không yêu? Chuyện này có liên hệ gì với chuyện của anh và Chỉ Tường? Hiện giờ anh rất rối loạn đến mức không thể suy nghĩ được gì. Hiện giờ anh không hiểu đâu. La Di Tĩnh cảm thấy thương hại Cẩn Trọng Kỳ, vì anh không hiểu tình yêu là gì. Trước tiên cứ về nghĩ xem cô ấy đã làm những gì cho anh, có lẽ anh có thể hiểu ý tôi đang nói gì. Nếu phải so sánh, chồng cô vẫn đáng yêu hơn tên ngốc này. Di Tĩnh, em nói rõ một chút được không? Hình như có gì đó đang quấn chặt con tim, khiến anh nóng lòng muốn làm rõ mọi chuyện. Nói nữa cũng không thể rõ ràng được, trừ phi anh đã nghĩ thông rồi. La Di Tĩnh nhìn anh vừa thương hại vừa buồn rầu. Những gì cần nói tôi đã nói hết. Còn việc có tìm được cô ấy hay không thì phải xem anh chàng thám tử này có giúp được không? Rút một tấm danh thiếp từ trong ví ra đặt trên bàn, La Di Tĩnh ông dung bước ra ngoài, vừa đúng lúc lướt qua Tân Ni đang từ ngoài đi vào. Anh Trọng Kỳ, sao nhanh như vậy, đã nói chuyện xong rồi? Cô vừa mới pha cà phê xong mà, anh sao vậy? Sắc mặt rất khó coi, hay là anh bị bệnh rồi? Không sao, Cẩn Trọng Kỳ thở dài, đẩy hết sự khó chịu trong ngực ra. Chỉ là, hơi mệt thôi, mệt mỏi không thể nói hết, cũng không phân biệt được là cơ thể hay là tinh thần mệt mỏi, cảm giác này trước đây anh chưa từng có. Vẫn chưa tìm được chị dâu sao? Cô có nghe Chiêm Khắc Cần nhắc đến nên rất lo lắng, lắc đầu, ánh mắt Cẩn Trọng Kỳ tập trung vào tấm danh thiếp mà La Di Tĩnh để lại. Cơ quan thông tin Hạ Lan, Hạ Lan Bình, người này thật sự có thể tìm được Chỉ Tường sao? Trong khi không hề có chút manh mối nào, tất cả những câu hỏi anh không thể giải đáp được, người thám tử này có thể trả lời anh sao? Anh Trọng Kỳ, có phải chị dâu hiểu lầm gì không? Lần nào nói chuyện với cô chiêm, khắc cần cũng nói những câu mỉa mai châm biếm, trong đó ít nhiều cũng lộ ra chút thông tin nào đó, cô không thể không nghi ngờ. Không biết, đừng hỏi bất cứ điều gì, vì anh thật sự không biết gì cả. Cận Trọng Kỳ không biết tại sao chỉ thường có thể hiểu lầm quan hệ của anh và Tân Ni, thậm chí anh chưa từng nhắc đến việc trước đây đã đính hôn với Tân Ni. Cô ấy dựa vào đâu mà tự ý suy đoán như thế? Em nghe gì Cận nói, anh vẫn còn giữ ảnh của chúng ta trước đây. Hơn nữa cô, còn nghe nói anh giữ chúng rất cẩn thận, nếu bị kế chỉ thường phát hiện khó, trách cô ấy nghi ngờ. Nếu là kế chỉ thường, nhất định cô cũng hiểu lầm, hơn nữa. Còn hiểu lầm sâu sắc, ảnh, một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu Cận Trọng Kỳ, anh nhớ khoảng một năm. Trước khi anh chưa rũ bỏ được tâm sự trong lòng về việc Tân Ni kết hôn với Góc Chuyện Audio.com, người khác, anh đã bắt gặp kế chỉ thường đang xem cuốn album trong ngăn bàn sau. Đó anh không cho phép cô bước chân vào thư phòng nữa. Là do chuyện đó sao? Chỉ vì việc đó mà cô ấy hiểu lầm anh? Vì chuyện đó mà cô ấy quyết định ly hôn sao? Không đúng, nếu đúng thì chuyện này không đợi đến một năm sau đó mới xảy ra. Nhất định còn chuyện gì khác mà anh chưa chú ý đến. Anh thật đáng chết, tại sao anh hiểu quá ít về cô ấy như vậy? Ít đến mức chỉ một lý do cũng không tìm ra được. Chẳng lẽ đúng như Di Tĩnh nói, chính anh vô tình làm tổn thương cô ấy? Anh thật sự vô tâm sao? Tại sao anh không thể trả lời chính mình? Tại sao? Rốt cuộc cô ấy muốn gì? Rốt cuộc anh phải làm gì cô ấy mới chịu quay lại giải quyết rắc rối lớn này? Anh sắp bị mẹ và La Di Tĩnh làm cho phát điên lên rồi. Anh Trọng Kỳ thấy sắc mặt Cận Trọng Kỳ càng lúc càng dữ tợn, Tân Ni sợ hãi gọi cô, chưa từng thấy một Trọng Kỳ luôn dịu dàng với mình lại có biểu hiện đáng sợ như thế. Ni Ni, sau này em chuyển sang chỗ giám đốc nghiệp vụ học nhé, anh không thể tiếp tục dạy em được. Khách chương.